siêu cấp thần long, chương 23 kết đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần cứ như vậy trôi qua, cuộc sống của hắn vẫn như cũ, chỉ có tu luyện và cùng Hồ Mị ân ái. Trong một tuần này hắn cũng không ngừng hấp thu linh dịch trong long trì, khiến tu vi hắn đột phá lên trúc cơ hậu kỳ, chỉ cần một vài ngày nữa chắc chắn hắn có thể đột phá kết đan kỳ. Nhưng hiện tại hắn cần phải đem thiên ma luyện thể thuật tu luyện đến ngân bì cảnh, nếu không một khi đã đột phá kết đan thì độ khó khi luyện sẽ tăng lên. Xem ra tại lại phải chịu đau nữa rồi. Hắn ngồi bên bờ long trì thở dài một tiếng, tuy là thiên ma luyện thể thuật này vô cùng mạnh mẽ nhưng mỗi lần đột phá đều mang lại đau đớn kinh khủng. Loại đau đớn này cũng không phải là người thường có thể chịu được, mỗi lần nhớ tới cảm giác kinh khủng kia lập tức khiến da đầu hắn một trận tê dại. Tuy là đối với sự đau khổ khi luyện thiên ma luyện thể thuật khiến hắn vô cùng khiếp sợ nhưng cũng không thể ngăn được hắn tu luyện. Bởi vì chỉ khi có được một cái nhục thể thật tốt mới có thể khiến hắn tăng thêm phần sống sót khi đi ra bên ngoài, vì vậy hắn lập tức khoan chân bắt đầu vận khởi thiên ma luyện thể thuật. Sau khi vừa vận chuyển thì lập tức một cổ đau đớn kinh khủng bắt đầu từ khắp thân thể hắn dâng lên, khiến hắn đau đến mặt mày vặn vẹo, mồ hôi đầy trán. Dù đã nếm qua một lần nhưng cái cảm giác đau này vẫn không có chút gì giảm bớt như trong tiểu thuyết, mà thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng hắn cũng không có bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục vận chuyển công pháp, quyết tâm đột phá ngân bì. Ngân bì cảnh giới một khi luyện thành hắn là trúc cơ hậu kỳ, nhưng cường độ thân thể có thể so với kết đan trung kỳ. Nếu trường hợp không dùng đến vũ kỹ, chỉ do đấu sức mạnh nhục thể thì hắn có thể dễ dàng đập chết một tên kết đan sơ kỳ. Nửa tiếng trôi qua, hắn đã không thể nào nhịn được nữa, bắt đầu phát ra từng tiếng hét thảm, nhưng vẫn cứ như vậy vận chuyển thiên ma luyện thể thuật. Lại qua thêm một tiếng hắn vẫn tiếp tục la hét, nhưng mà lúc này làn da màu xám kim loại của hắn đã có dấu hiệu thay đổi, bên trên bắt đầu có chút ánh bạc yếu ớt. Nhưng mà lúc này mức độ thống khổ cũng theo đó mà tăng lên, hiện đã có thể gấp đôi so với ban đầu, nhưng hắn vẫn như cũ tu luyện. Lại thêm một tiếng nữa, quần áo trên người hắn đã mất sạch, chỉ còn mỗi một cái quần dài mà thôi. Mà lúc này làn da hắn đã có một nửa màu bạc, điều này cho thấy ngân bì của hắn đã sắp sửa hình thành. Giống, lão tử thành công rồi. Qua hơn 2 tiếng nữa hắn bỗng nhiên đưa hai tay lên trời hét lên một tiếng. Trải qua mấy tiếng đồng hồ đau khổ thì cuối cùng hắn cũng đã đạt tới ngân bì cảnh. Hiện tại trên người hắn đang ẩn ẩn phát ra một tràng quang mang màu bạch kim lấp lánh, toàn bộ thân thể hắn lúc này giống như một bạch kim nhân mới ra lò vậy. Siết chặt nắm đấm, cảm nhận một cổ sức mạnh kinh người đang tuôn trào trong từng thớ thịt, khiến hắn có một xúc động muốn đập một cái lên tường. Nhưng may mắn là ý nghĩ đó đã bị hắn kìm lại được, lần trước hắn đập ra một lỗ đã bị ra ra giấu huấn một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cái gì mà kỳ thạch đắt giá, tu sửa trận pháp tốn kém. Nên lần này hắn cũng không dám đập vào tường nữa, nếu không may đập ra một cái lỗ ảnh hưởng tới trận pháp thì không chừng ra ra hắn sẽ biến hắn thành rồng quay luôn. Ổn định lại tâm trạng vui vẻ của mình, hắn nhanh chóng nhảy xuống nước. Hiện tại hắn đã là trúc cơ hậu kỳ nên việc hô hấp trong nước vẫn có thể làm được, sau khi chui vào trong nước hắn bắt đầu kết từng đợt ấn quyết đem càng khôn quyết vận chuyển, hắn muốn một lần đột phá kết đan luôn. Càng khôn quyết khẽ vận chuyển, lập tức thân thể hắn biến thành một cái hắc động nhỏ, đem linh khí trong long trì hấp thu luyện hóa. Hiện tại thân thể và đan điền hắn đã có thể dung nhập một lượng lớn linh khí, không như trước phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Một tiếng nữa trôi qua, khi xoáy linh khí trong đan điền hắn đã tràn đầy thì oanh, trong đan điền hắn vang lên một tiếng nổ trầm muộn, lốc xoáy linh khí kia cấp tốc hộ tụ tạo thành một hạt châu màu trắng chừng bằng đầu ngón tay, mang theo phong thuộc tính nồng đậm. Nhìn hạt châu này thì hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng hắn cũng đã kết đan. Đang muốn thu công thì bỗng nhiên dị biến phát sinh, chỉ thấy xoáy linh khí trong đan điền hắn lại kịch liệt vận chuyển. Một vài phút sau, một hạt châu màu vàng nhạt mang theo kim thuộc tính mãnh liệt dần hình thành trong đan điền hắn. Cứ như vậy hạt thứ 2, hạt thứ 3, hạt thứ 4, hạt thứ 13, à không là 14, nhưng mà 13 hạt là hữu hình, lần lượt là kim màu vàng, mộc màu xanh, thủy màu lam, hỏa màu đỏ, thổ màu nâu, phong màu trắng, lôi màu xanh tím, quang màu vàng nhạt, ám màu đen, tử vong màu tím, sinh mệnh màu ngọc bích, không gian mà đen tím, thời gian màu xám và một viên không màu. Sở dĩ nói nó không màu là bởi vì hắn có thể cảm nhận được nó nhưng mà lại không thể nào nội thị nhìn thấy được nó. Cảm nhận nguyên lực cuồn cuộn trong cơ thể cùng với 14 viên đan hạch nằm trong đan điền khiến hắn sảng khoái một trận. Hắn vặn mình một cái từ trong long trì nhảy ra, sau khi mặt y phục chỉnh tề hắn vừa bước đi vừa vi vu huýt sáo, tâm trạng vô cùng tốt. Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi. Hắn đang đi thì từ phía sau vang lên giọng nói của Gia Gia, vừa quay đầu lại đã thấy Gia Gia hắn Phong Bất Di đang đứng nhìn hắn. Hà tu vi của ngươi, bỗng nhiên Gia Gia này kinh hô một tiếng, cũng không trách Gia Gia hắn kinh ngạc, hơn 10 ngày trước hắn chỉ vừa đột phá trúc cơ nhưng mà ngắn ngủi chỉ mấy ngày hắn đã đột phá kết đan, tốc độ này của hắn đến bản thân hắn còn kinh hãi, chứ huống chi là người khác. Khụ khụ, là do may mắn đột phá thôi. Hắn ho khan một tiếng làm ra bộ dáng ta đây không biết gì. Tên tiểu tử ngươi đúng là, Gia Gia hắn cũng không biết nói gì luôn rồi, chỉ ngắn ngủi mười mấy ngày hắn đã đột phá hẳn một đại cảnh giới vậy mà còn nói may mắn, nếu để kẻ khác biết được chắc chắn sẽ thổ huyết mà chết. Không nói nhảm với ngươi nữa, nghe cho rõ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau đến quảng trường tập hợp, 3 ngày sau thần long bí cảnh sẽ mở cửa, ngươi sẽ đại diện cho phong long tộc chúng ta tiến vào bên trong. Nhưng mà ngươi cũng cần che giấu tu vi đi, tránh để bị mấy lão già kia nhìn thấy sẽ gây ra rắc rối. Hắc người xem, hắn nói một tiếng, khẽ ra hiệu hệ thống một tiếng, tu vi hắn nhanh chóng bị che giấu chỉ lộ ra tu vi trúc cơ sơ kỳ. Biến hóa như vậy đến cả Gia Gia hắn cũng phải trợn tròn mắt, bởi vì đến cả lão cũng không thể nào nhìn ra được tu vi thực sự của hắn. Tiểu tử ngươi thật là, nhớ đó 3 ngày sau không được đến trễ đó. Gia Gia hắn để lại một câu sau đó quay người rời đi. Hắn cũng từ đó trở về chuẩn bị cho 3 ngày sau. Cách chương.